Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 698, Thánh Điện Trưởng Lão Lệnh. Biết thần tẫn chi thuật tác dụng cùng hậu quả về sau, ẩn cư thần quan đã bị dọa đến sắc mặt tái xanh. Hắn vốn là vì cứu vãn thần tộc chống cự địch người tâm tư, bây giờ lại phát hiện bởi như vậy toàn bộ thánh điện đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Thánh nữ các hạ, ta nghĩ tới, đã thần tẫn chi thuật nguy hiểm như thế, vậy ta kế hoạch cũng đem lập tức từ bỏ. Thế nhưng là bây giờ theo chúng ta tự mình dò xét phát hiện, bây giờ thiên mệnh hoàng thành bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, nhân tộc hoàng thất tức sẽ xuất hiện nguy hiểm, mà thánh điện bên trong cũng có một chút kẻ chẳng ra gì đang âm thầm hoạt động, mà lại biến đến càng phát ra càn rỡ lên, tựa hồ ngay tại mưu đồ bí mật một số đại sư, nỗ lực đối với chúng ta thánh điện bất lợi. Ẩn cư thần quan nói ra, ta biết ngươi làm không ít chuyện, nhưng là bây giờ các ngươi thì như thế một điểm thực lực, muốn nhúng tay thiên mệnh đế quốc cùng thánh điện sự tình, chỉ sợ là bất lực. Thánh nữ nói ra, đúng, cũng là bởi vì thực lực cách biệt quá xa, mắt thấy đại sự sắp phát sinh, chúng ta lại không có cách nào tham gia, cho nên ta liền thần tẫn chi thuật đều nghĩ đến. Ẩn cư thần quan thở dài nói, nhưng là bây giờ các ngươi không cần phải gấp, hắn cũng đang điều tra việc này, các ngươi chỉ cần trong bóng tối trợ giúp hắn, nói không chừng có thể đem chân tướng toàn bộ điều tra rõ ràng. Thánh nữ quay đầu, cười nhìn một chút Lý Minh. Hắn thực lực bây giờ yếu như vậy, làm sao có thể nhận trọng yếu như vậy sứ mệnh? Ẩn cư thần quan sắc mặt sững sờ. Toàn bộ trong đại sảnh, mấy chục cái thần quan nhất thời châu đầu ghé tai xì xào bàn tán lên. Có vẻ như đều đối Lý Minh không có lòng tin gì. Ngươi quá coi thường hắn. Liền ngươi bàn giao cho hắn thần tích nhiệm vụ hắn đều hoàn thành, chẳng lẽ ngươi còn có không yên lòng sao? Thánh nữ mỉm cười nói. Thế nhưng là, ẩn cư thần quan còn có chút lo nghĩ, bất quá nhãn thần lại biến đến càng thêm thận trọng lên. Xác thực như thánh nữ các hạ nói, ta đều không dám tin tưởng hắn có thể mở ra ngũ đại thần tích. Hiện tại xem ra, hắn bản sự xác thực vượt qua ta dự tính. Vậy kế tiếp sự tình vẫn là giao cho hắn đến xử lý a. Các ngươi trong bóng tối phụ trợ, không muốn kinh động thánh điện bên trong giấu giếm địch nhân, chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ. Thánh nữ cười nói, nhưng hắn thực lực bây giờ, liền Hòa Bình Thành đều không thể tiến về, làm sao có thể đầy đủ chống cự ma tộc đại quân? Ẩn cư thần quan nhíu mày hỏi, Hòa Hình Thành, chúng ta cấp 50 liền có thể đi, hiện tại ta khoảng cách cấp 50 cũng không xa. Lý Minh vội vàng nói, thôi được, đã thành nữ coi trọng ngươi, lão phu cũng không thể nói gì hơn, chỉ cần ngươi có thể tra ra bí ẩn gì sự tình, ta sẽ để chỗ có thần quan cùng thánh điện bên trong tai mắt phối hợp ngươi. Cần trợ giúp gì mời cứ mở miệng. Ẩn cư thần quan gật đầu nói, minh bạch, đa tạ thần quan đại nhân, ta vừa vặn tối nay thì có hành động. Lý Minh vừa cười vừa nói, tối nay ngươi có hành động gì? Ẩn cư thần quan hiếu kỳ hỏi, theo ta điều tra biết được, nhân tộc hoàng vị tức sẽ xuất hiện kịch biến, thái tử muốn thành công kế thừa hoàng vị, chỉ sợ còn phải bị nhị hoàng tử ngấp nghé, mà vị này nhị hoàng tử tư tàng kho vũ khí, đồng thời đã bắt đầu hành động. Lý Minh liền đem hoàng thành ban đêm tình huống kỹ càng cáo chi chư vị thần quan. Dạng này a, sự tình so với chúng ta dự tính còn muốn sớm, cái này nhị hoàng tử chỉ sợ cũng đã đợi không kịp. Hoàng thành sơn sắp xảy ra chiến đấu. Ngoặc kép, một đám thần quan nhất thời châu đầu ghé tai ào ào nghị luận lên. Lý Minh nói xảy ra chuyện, thoáng cái để bọn hắn cảm thấy sự tình khẩn cấp. Đã ngươi đã có nhiều thu hoạch như thế, lão phu cũng càng thêm yên tâm. Ngươi có gì cần chúng ta làm, về sau cầm lấy cái này tấm lệnh bài có thể tùy thời hạ lệnh. Ẩn cư thần quan lúc này đã hoàn toàn yên tâm, không còn nghi vấn Lý Minh năng lực, liền cười hai tay đưa lên một khối lệnh bài màu vàng óng. Thánh điện trưởng lão lệnh, hệ thống đạo cụ, tượng trưng cho thần tộc trưởng lão thân phận tôn quý bằng chứng. Đã trói chặt, không cách nào tổn hại. Lý Minh cung kính tiếp nhận lệnh bài, nhìn một chút sau liền bỏ vào bao khỏa bên trong. Đây là lão phu tại thánh điện bên trong thân phận biểu tượng, cũng là số làm chúng ta những thứ này ẩn cư thần quan duy nhất bằng chứng. Ngươi cầm lấy nó, nếu như gặp phải khó khăn, liền có thể hướng lên bầu trời huy động 3 lần. Nếu như phụ cận có chúng ta người, bọn họ sẽ lập tức phát giác cũng đến đây gặp ngươi. Chờ ngươi phân công, ẩn cư thần quan nói ra. Ta minh bạch, có người mới sẽ đến. Không tiếng người cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Minh cười nói, ngươi yên tâm, trưởng lão lệnh hiệu dụng rất cường đại. Toàn bộ trong hoàng thành bên ngoài đều có người hội tiếp ứng ngươi. Dù là tại giã ngoại địa đồ cũng sẽ có thần quan đạt được ngươi tin tức. Chỉ bất quá một số đặc thù hoàn cảnh cùng địch quốc trong trận doanh, lệnh bài này hiệu quả mới hội yếu đi rất nhiều. Thánh nữ cười nói, thế nhưng là ta sử dụng lệnh bài về sau, đem thần tộc địch nhân đưa tới làm sao bây giờ? Lý Minh lo lắng hỏi. Cái này ngươi hoàn toàn yên tâm. Từ khi thoát ly thánh điện về sau, lệnh bài lực lượng ta đã cải biến, hắn tộc nhân cũng không biết. Ẩn cư thần quan cười nhạt một tiếng. Minh bạch, có phát hiện gì ta sẽ sử dụng lệnh bài thông báo các ngươi. Lý Minh gật đầu nói, vậy làm phiền các hạ. Ẩn cư thần quan vừa cười vừa nói, đối thần quan đại nhân, các ngươi hiện trong tay có cái gì cụ thể tình báo a? Lý Minh vội vàng hỏi, ngươi đã hoàn thành ta ma quật nhiệm vụ, ngươi khen thưởng cấp cho về sau, ta tự nhiên có nhiệm vụ mới cho ngươi. Ẩn cư thần quan mỉm cười, tay phải giơ lên cao cao, bạch, một vệt kim quang bay về phía Lý Minh trước người. Đinh đinh đinh, tiền tệ nhảy lên tiếng vang lên. Kinh nghiệm cột phạch một cái hướng về phía trước tăng trưởng một mảng lớn. Để hắn cách thăng cấp đã không xa. Trừ điểm kinh nghiệm cùng đồng tệ cấp cho bên ngoài, rõ ràng lại một đường màu tím ánh sáng bay vào hắn bao khỏa bên trong. Hệ thống, ngài thu hoạch được tử kim phẩm chất thiên y pháp bào một kiện. Thiên y pháp bào, Lý Minh nhìn lấy đạo cụ tên thì dĩ nhiên minh bạch. Đây là cấp 50 pháp sư trường bào trang bị, bởi vì cấp 50 pháp sư trường bào mặc kệ phẩm chất như thế nào, nó tên đều gọi thiên y pháp bào, thiên y pháp quan, thiên y hộ hoàn, thiên y trường ngoa, thiên y hộ kiên, chỉ bất quá hắn thu hoạch được cái kia đôi giày, đã là ám kim phẩm chất đạo cụ, theo trên ý nghĩa tới nói, nó không còn là phổ thông trang bị đạo cụ. Cấp 50 tử kim phẩm chất pháp bào nắm bắt tới tay. Cái này hắn không cần lo lắng cấp 50 y phục. Đinh, hệ thống, người chơi minh minh bạch bạch. Chúc mừng ngài thu hoạch được ẩn cư thần quan tín nhiệm. Xin ngài tiếp tục cùng hắn đối thoại. Mở ra tiếp theo phân đoạn ẩn tàng nhiệm vụ manh mối. Thần quan đại nhân, xin ngài tiếp tục cho ta nhiệm vụ đi. Lý Minh lập tức lựa chọn đối thoại, lần này ngươi phá giải ma quật nhiệm vụ, cho thấy ngươi siêu cường năng lực, lão phu vừa vặn còn có càng gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Lão phu phát hiện tại nội bộ thánh điện ẩn giấu đi cùng ma tộc cấu kết nội gián, mà lại vị này nội gián tại thánh điện bên trong địa vị không thấp. Trước mắt cũng không biết thân phận của hắn cùng hắn vây cánh tình huống. Cho nên lão phu muốn ủy thác ngươi tiếp tục điều tra thánh điện bên trong âm mưu manh mối, tra ra địch nhân thân phận chân thật, trợ giúp thánh điện vượt qua nguy nan. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ này tuy nhiên khó khăn, nhưng không có thời gian hạn chế. Nếu như ngươi có thể tra được nội gián tin tức xác thật, lão phu cũng sẽ không keo kiệt khen thưởng, đem về cho ngươi một cái phong phú hồi báo. Ẩn cư thần quan vừa cười vừa nói. Đinh, thanh thúy âm thanh vang lên. Lý Minh trước mắt lần nữa nhảy làm nhiệm vụ tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.